Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 133. Lại thêm có Thôi Gia, phối hợp, tạo áp lực Dạ báo. Không dành cho đưa tin, Tần Minh hiện tại cũng không có tiến vào càng nhiều người trong tầm mắt, Mạnh Tinh Hải cười nói. Đây không phải muốn kích thích xuống Thôi Hạ nha. Đến đốc xúc hắn mau chóng an bài, nhưng cần dựa theo chúng ta tiết tấu tới, hắn muốn dẫn Tần Minh đi địa phương chính là Cẩm Thụy Thành, nơi đó ra một vị thiếu niên dị nhân, tên là Tào Vô Cực, Mạnh Thúc, ngươi sẽ không phải để cho ta đi cùng tên dị nhân này quyết đấu à? Tần Minh hỏi, không cần thiết, Mạnh Tinh Hải lắc đầu, hắn nói tiếp, đại giáo tổ đình. Hoặc là cao đẳng học phủ nội bộ, khẳng định đều có dị nhân. Cái này Tào Vô Cực sớm như vậy nếu như bại lộ, về sau sẽ bị người trọng điểm để mắt tới. Hiện giai đoạn Tào Vô Cực khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều đạo thống chú ý. Hướng hắn duỗi ra cành ô liu, đãi hắn làm ra lựa chọn về sau, hết thảy liền đem cải biến. Cẩm Thụy Thành có loại lịch sử nặng nề cảm giác. Đây là sớm nhất kiến tạo thành lớn một trong, nghe nói. Tại đại khai hoang thời kỳ, nơi này xuất hiện qua tường thụy cảnh tượng, gấm sắc nhiễm khắp sơn hà, Tào Vô Cực. Lần đầu tân sinh lúc lại có ngàn cân chi lực, cái kia xác thực rất bất phàm. Khó trách rất nhiều giáo phái đều muốn mời chào hắn. Mạnh Tinh Hải nghe được tin tức, đều có chút kinh ngạc. Hai tay chi lực tiếp cận ngàn cân, liền đã xem như dị nhân, chỉ có như vậy mới có thể 9 lần tân sinh, những người khác dừng bước tại 7 lần, 8 lần, rất nhanh. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải hiểu rõ đến, ngoại trừ ngũ hành cung, thần chiếu học phủ, vấn tâm thư viện bên ngoài, còn có mặt khác một chút khá lớn truyền thừa đến, muốn mang đi Tào Vô Cực. Như Thuần Dương Cung, Khởi Nguyên học phủ các loại, đều là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, danh chấn toàn bộ xương đêm thế giới. Bất quá, Lục Ngự, Ngọc Thanh, Kình Thiên dạng này đạo thống, vẫn như cũ tương đối thận trọng, trước mắt vẫn chưa có người nào xuất hiện, Mạnh Tinh Hải nói. Ngày mai, Cẩm Thụy Hà bờ Tử Trúc Lâm có những người tuổi trẻ các ngươi tụ hội. Ngươi có thể đi nhìn một chút, Cẩm Thụy Hà xuyên thành mà qua. Dọc theo sông điểm du lịch rất nhiều, tương truyền. Đại khai hoang thời kỳ, mảnh này Tử Trúc Lâm bên trong đào được một kiện thần vật. Trở thành nào đó một mật giáo bảo vật chân giáo, ngày kế tiếp. Tần Minh lại tới đây, lập tức nghe được có người giảng giải mảnh rừng trúc này quá khứ. Lại có rất lớn lai lịch. Không chỉ hắn một cái kẻ ngoại lai. Rất nhiều thành trì thiên tài bởi vì nghe được Thuần Dương Cung, Khởi Nguyên học phủ, Ngũ Hành Cung ở chỗ này chọn lựa môn đồ. Đi theo chạy đến, gió xuân thổi qua, màu tím rừng trúc vang xào sạt. Lưu động nhu hòa tử quang hỏa tuyền từ trong rừng ghé qua mà qua. Nơi này phong cảnh như vẽ, Tần Minh nhìn xem đến từ khác biệt thành lớn kỳ tài. Xác thực đều khi vũ phi phàm, sau đó không lâu, hắn gặp được Tào Vô Cực, người này ánh mắt rất sáng, kiếm mi nhập tấn, có chút anh tuấn, khí chất phi thường xuất chúng. Tào Vô Cực đứng tại Tử Trúc Lâm bên trong, cùng Thuần Dương Cung, thần chiếu học phủ người trò chuyện với nhau thật vui, không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại thuộc về nhân vật phong vân. Rất nhiều đại giáo đều muốn mời chào hắn, bởi vậy đi tới chỗ nào đều bị người vây quanh, nhưng là hắn muốn đi nhất chính là Kình Thiên, Lục Ngự loại đạo thống này, đều không có người tới, một chút thiếu niên áp sát tới cùng hắn chào hỏi. Bất kể nói gì, dạng này một vị dị nhân chỉ cần không si ết yểu. Tương lai tất nhiên sẽ danh chấn một phương. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Đến từ chỗ nào? Có người mỉm cười, cùng Tần Minh chào hỏi, chuẩn bị phát triển nhân mạch, dù sao dám đến nơi này phần lớn đều vì thành lớn thiên tài. muốn trước thời gian tiến vào Thuần Dương Cung, Khởi Nguyên Học Phủ các loại, Xích Hà Thành. Tần Minh đáp lại, kính đã lâu. Đối diện thiếu niên ôm quyền, cái này thực sự có chút qua loa, bởi vì nghe được Xích Hà hai chữ liền đánh giá ra. Cái này không thuộc về thành lớn, bởi vậy đều không có chờ hắn nói xong danh tự, liền lễ phép tính cáo lui. Sư huynh, ngươi đến từ chỗ nào? Xưng hô như thế nào? Một vị thiếu nữ áo tím dáng tươi cười rất ngọt, đi tới chào hỏi, hiển nhiên cũng là phát triển nhân mạch, bởi vì hiện trường không cần mới, Xích Hà Thành, Tần Minh, lần này thiếu nữ áo tím không cắt đứt hắn, mà lại phi thường nhiệt tình, cùng hắn hàn huyên. Tần Minh có chút kinh ngạc, nàng không phải là vì kết bạn ngày sau có thể đại bằng triển xí tiềm lực hình thiên tài mà tới sao? Một vị thiếu nữ áo trắng đi tới, mười phần tịnh lệ, cùng thiếu nữ áo tím nhận biết, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, vị sư huynh này là, hắn đến từ Xích Hà Thành lớn, là ở đó người thứ nhất. Thiếu nữ áo tím nhiệt tình giới thiệu, ách, người nhớ lầm, Tê Hà Thành mới là thành lớn, Xích Hà Thành tại rất xa xôi địa vực. Thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng nói cho nàng, a, thật xin lỗi. Hai tên thiếu nữ biểu đạt áy náy về sau, cũng kiếm cớ rời đi. Tần Minh than thở, như thế ngây thơ tuổi tác đoạn, nhân sinh tốt đẹp nhất thời kỳ, vì sao lại sẽ thành dạng này hiện thực? Thiếu niên dị nhân Tào Vô Cực người nơi đó nhiều nhất, đều đã chen không đi qua, như chúng tinh phủng nguyệt, đem hắn vây quanh ở trung tâm. Đột nhiên, có người hô, Ngọc Thanh nhất mạch cũng có người đến. Mọi người xôn xao, cái này cổ đạo thống thế mà cũng có người xuất hiện. Đại khái cũng là vì Tào Vô Cực mà tới. Ngày xưa, bọn hắn một mực tại Phong Sơn, không có quy mô lớn thu đồ đệ, nhưng là đối với cao cấp nhất kỳ tài chọn lựa, nhưng xưa nay không có đình chỉ qua. Bởi vậy, có thể xuất hiện ở nơi này Ngọc Thanh hệ người nhất định thân phận phi phàm, Ngọc Thanh nhất mạch. Người tới lấy một tên tuổi tác không lớn nữ tử cầm đầu. Nàng sặc sỡ lóa mắt, khinh linh đi tới, giống như trong bức họa người, sư tỷ, ta đối với Ngọc Thanh nhất mạch hướng tới lâu vậy. Chung quanh, rất nhiều người đều muốn học trong truyền thuyết Ngọc Thanh kinh. Ánh mắt sốt ruột không gì sánh được, có thể, ngươi báo danh đi, ta đến đăng ký, đến lúc đó chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Nữ tử cầm đầu vừa cười vừa nói, sư tỷ, ngươi sẽ không phải là hai năm trước vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiếu nữ dị nhân a? Lúc trước liên tiếp bại các thành cao thủ, đánh tan phương ngoại môn đồ, áp chế mật giáo tiềm lực hạt giống, ta nhìn thấy qua chân dung. A, thế mà thật là ngươi. Có người kinh hô, nữ tử cầm đầu cười yếu ớt, không có trả lời, nàng hướng Tào Vô Cực nơi đó đi tới. Khi nàng từ Tần Minh cách đó không xa đi ngang qua lúc, liếc mắt nhìn hắn, sau đó không khỏi nhiều lần dò xét, lộ ra thần sắc khác thường. Cái này lập tức gây nên đám người chú ý, hôm nay xin mời bên dưới giả đi. Liền một chương này, vấn đề cũ, không có giữ lại bản thảo, mỗi lần đều sẽ luân hồi đến đêm khuya đổi mới. Tuần hoàn ác tính, hôm nay điều tiết dưới. Cảm tạ mọi người. Hết chương.